ba đưa con khỏi đây đi. Con không muốn gặp Dương Phong. Ba ơi, ba cứu con, cứu con. Sơ Mạnh bị một vệ sĩ giữ phía sau tạo khoảng cách với Sơ Linh. Ông bất lực đau lòng lắc đầu. Từ xa đã thấy vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt như ngàn mũi tên bắn về phía cô. Cả người Sơ Linh run rẩy. Dương Tổng, chúng tôi đưa cô Linh đến. Có cả ông Mạnh. Dương Phong gật đầu, môi nhếch nhẹ. Tiểu Phong, Tiểu Linh đã làm gì mà khiến con tức giận đến mức cho người bắt con bé về đây? Chú ngồi đã, rồi xem con gái chú đã làm chuyện tốt đẹp gì. Dương Phong hờ hững trả lời. Sơ Mạnh không thể giữ nổi bình tĩnh. Ông nhìn qua bà Dương và Dương Tĩnh, nhưng hai người cũng quay mặt đi. Dương Phong liếc mắt ra hiệu, Tiểu Trịnh liền hiểu ý. Ông Mạnh, mời ông ngồi. Sơ Mạnh thấy Dương Phong không có ý muốn trả lời, ông đành bất lực ngồi xuống. Sơ Linh đứng đó hai chân run rẩy, thiếu điều không còn sức. Vừa nhìn thấy A Xuyến quỳ gối trên sàn, mắt sưng đỏ đầy nước mắt, trái tim cô lụp bụp một cái, mắt mở to sợ sệt. Dương Phong đứng dậy, từng bước tiến lại, cả người anh thoát xa sự tàn nhẫn, đôi mắt sắc lạnh. Sơ Linh hoảng sợ thụt lại phía sau, bước chân chao đảo đến khi lưng đụng phải người vệ sĩ đứng sau mình, nuốt một cụm nước miếng, cổ họng khâu khốc, miệng run rẩy lẩm bẩm. Anh Phong, anh muốn làm gì? Sao lại bắt em về đây? Dương Phong bộ dáng tong tạ đút tay vào túi, vóc dáng cao lớn oai phong như chúa tể, giống như chỉ chờ đợi thời cơ xé nát con mồi. Cô còn không rõ à? Không sao, tôi sẽ nói cho cô biết. Dương Phong mỉm cười, nụ cười lạnh lẽo đến thấu xương, giọng nói rất nhẹ nhàng như làn gió độc thẩm thấu làm tê liệt từng tế bào của người khác. A Xuyến, ai là người sai bà bỏ thuốc phá thai vào thuốc bổ của Tiểu Thanh? A Xuyến run rẩy, ánh mắt liếc về phía Lan Nguyệt rồi nhìn thẳng Sơ Linh. Là cô Linh, cô Linh bảo tôi làm thế. A Xuyến run run, mắt cụp xuống nghẹn ngào. Không, bà nói dối, tôi không có. Bà ấy vu khống cho tôi. Anh Phong, anh tin em đi, em không làm điều đó. Em... Đủ rồi. Dương Phong hất tay cô ta, giọng nói như xiết qua kẽ răng, cắt ngang lời Sơ Linh. Tôi đã từng cảnh cáo cô, nếu dám làm tổn thương đến Tiểu Thanh một lần nào nữa, tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Nhưng hôm nay cả con tôi, cô cũng muốn giết. Có phải cô quá xem thường tôi rồi không? Cả thân người cao lớn che phủ cả ánh sáng lúc này, khuôn mặt anh âm trầm đến đáng sợ. Anh Phong, anh nghe em nói đi, em không biết thật mà. Đúng rồi, là do cô ta. Chính cô ta sai khiến A Xuyến dựng chuyện hãm hại em. Cô ta muốn được làm vợ anh nên mới hãm hại em. Em không bao giờ làm ra chuyện có lỗi với anh. Ngọt nhàng cuồng, miệng lấp bấp, bàn tay Sư Linh run rẩy chỉ về phía Tuyết Thanh. Cô nói đủ chưa? Tuyết Thanh đứng dậy, từng bước tiến gần Sơ Linh. Giọng nói cô nhẹ nhàng, khuôn mặt ngọt ngào ngày nào trở nên lạnh lùng, đôi mắt to tròn ánh lên lửa giận hừng hực. Bốp, một bạt tay giang xuống, không hề báo trước. À, cô dám đánh tôi? Sơ Linh ôm má đầy tức giận, nhưng nhìn ánh mắt giết người của Dương Phong, cô đành cam chịu, cắn môi trừng mắt nhìn Tuyết Thanh. Tại sao tôi không thể đánh cô? Cái tát này là cho con tôi. Một người phụ nữ ác độc như cô sẽ không bao giờ có được hạnh phúc. Cô luôn miệng nói tôi cướp phong tử cô. Khi nào anh ấy là của cô? Cô chỉ vì sự ích kỷ của mình, muốn thao túng, muốn có được anh ấy. Vì mục đích của mình mà không từ thủ đoạn độc ác, thậm chí ra tay với một đứa bé chưa chào đời. Còn nữa, không ngại nói cô biết, tôi đã và đang là vợ của anh ấy, là thiếu phu nhân sau này. Vậy cô nói tôi dựng chuyện đổ tội cho cô, có quá nực cười hay không? Tuyết Thanh ngẩng cao đầu, lời nói bén nhọn đã kích đối phương, bàn tay tê dần vì dùng lực quá mạnh, nắm chặt lại thành quyền. Sắc mặt Sơ Linh khó coi đến đỉnh điểm, cả người không còn sức ngồi phịch xuống sàn, lắc đầu trong tuyệt vọng. Bao năm qua, cô đánh đổi mọi thứ để đổi lại cái gì? Kết hôn? Hai người kết hôn rồi sao? Tại sao lại như vậy? Không, không, cô nói dối. Sơ Linh lẩm bẩm như một người điên, mất cả phương hướng. Dương Phong chẳng buồn quan tâm thái độ bất ngờ của những người xung quanh, kéo Tuyết Thanh ôm vào lòng. Anh cầm tay cô, mở ra những ngón tay đang nắm chặt. Nhìn lòng bàn tay ửng đỏ, Dương Phong cau mày xót xa. Bàn tay to lớn không ngừng xoa nhẹ tay cô, đến khi đôi tay mềm mại ngừng run rẩy và vết ửng đỏ mờ đi bớt. Vợ anh vốn hiền lành, bản chất không thích so đo tính toán với ai. Hôm nay vì Sơ Linh đã động đến của họ mới khiến cô bùng phát mãnh liệt như vậy. Liếc vẻ mặt lúc trắng lúc xanh của Lan Nguyệt, Dương Phong đỡ Tuyết Thanh ngồi xuống. Mọi chuyện hãy giao cho anh. Tuyết Thanh ngoan ngoãn gật đầu, nhưng nhìn ánh mắt sắc bén của Dương Phong, cô thấy có gì đó không đúng. Đến khi Tiểu Trịnh đưa đến cho anh một hộp nhôm đựng thuốc, nó như chiếc vali thu nhỏ. Phong, anh định làm gì? Tuyết Thanh nắm chặt tay anh. Đừng lo, hãy tin anh. Dương Phong như kẻ thống trị khổng lồ ngồi xuống cạnh Sơ Linh, môi mỏng hé mở, mọi cơ chỉ đều hiện sự tà ác rõ ràng. Giữ cô ta lại. Dứt lời, ba người đàn ông to khỏe đè Sơ Linh xuống sàn gỗ, kiểm chặt tay chân cô ta. Anh muốn làm gì? Thả tôi ra. Ba cứu con. Ba cứu con. Sơ Linh vùng vẫy, miệng thét cào, nước mắt giàn giụa. Cả người giúp việc và Dương cũng bị hành động của Dương Phong làm cho sợ hãi. Lan Nguyệt co rúm người, mặt trắng như tờ giấy. Sở Mạnh hốt hoảng, mắt ông đỏ hoe, bật dậy nhưng đã bị Tiểu Trịnh giữ lại. Tiểu Phong, chú biết Tiểu Linh làm chuyện sai trái, nhưng xin con, vì chú bỏ qua chuyện này cho con bé lần này đi, chú cầu xin con. Quay sang Dương Tĩnh như cầu xin, Dương Tĩnh bất lực lắc đầu. Ông có tiếng nói hay sao? Nói con trai ông sẽ nghe sao? Tiểu Phong, con định làm gì vậy? Bà Dương hai tay run run, bà biết Dương Phong một khi lên cơn thịnh nộ, anh sẽ làm những việc bất chấp. Nhưng bà không muốn anh làm chuyện phạm pháp. Dù thế lực anh có mạnh, một tay che trời, nhưng lương tâm sẽ bị cắn rứt cả đời. Bà nội, cháu chỉ làm những gì cô ấy đã làm mà thôi. Nhưng... Lời định nói tiếp đã bị bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt tay bà ngăn lại. Chỉ thấy Tuyết Thanh lắc đầu nhìn bà trấn an. Bà Dương khó khăn bối rối, miễn cưỡng gật đầu. Dương Phong, anh là ma quỷ, là ma quỷ. Tôi sẽ kiện anh, nếu anh dám làm gì tôi sẽ kiện anh. Ừ, cô có thể kiện, nhưng để xem có bản lĩnh đó không. Dương Phong nghiêng đầu nhìn ống kim rồi bơm từng giọt thuốc màu vàng đậm đặc vào trong. Đưa ống kim chứa đầy thuốc kề sát mặt Sơ Linh. Cô ta hoảng sợ im bặt, thụt người về phía sau, run rẩy nhìn ống tiêm. Biết đây là gì không? Hứ, để tôi nói cô nghe nhé. Đây là simetidai, một loại thuốc làm cho vô sinh. Chỉ cần một ống nhỏ này thôi, vĩnh viễn cô sẽ không bao giờ có con được. Mà tôi nghĩ cô cũng không còn là mẹ. Lỡ như sinh ra đứa bé nhiễm tính tình giống cô thì chỉ làm bẩn xã hội mà thôi. Không, Dương Phong, anh không thể làm thế với tôi. Không, ba cứu con, ba ơi cứu con, ba. Nước mắt tuôn rơi, mồ hôi nhễ nhại trên tóc. Là mẹ là hạnh phúc của người phụ nữ, cô còn muốn có chồng, lập gia đình như bao người con gái khác. Về mặt của... sao anh ta dám cướp đi hạnh phúc thiêng liêng vốn có của cô? Nếu biết cô vô sinh thì người đàn ông nào sẽ cần cô nữa đây? Không phải như vậy xem cục đời cô hoàn toàn bị hủy hoại rồi sao? Mọi người thật sự bị hù dọa, nhưng về mặt của Dương Phong lúc này chẳng ai dám lên tiếng. Sở Mạnh muốn thoát khỏi gọng kìm của Tiểu Trịnh nhưng không thể. Nói đến pháp lực với Dương Phong là một điều được cười, ông chỉ cần biết hạ mình van xin. Phong, con đừng làm vậy với con bé. Chú xin con tha cho con bé đi. Chú sẽ... Đúng rồi, chú sẽ đưa nó qua Mỹ định cư, sẽ không để con nhìn thấy nó nữa. Cầu xin con đừng làm vậy với nó. Chú xin con. Giống như những tiếng ồn ào không hề ảnh hưởng đến anh vậy, nụ cười vẫn hằng trên môi, nhưng lại khiến thân thể Sơ Linh không ngừng run rẩy. Đừng mà, tôi cầu xin anh. Giọng nói Sơ Linh lúc này đã khàn, nức nở van cầu. Sợ sao? Cô cũng muốn làm mẹ à? Vậy sao khi cởi của sức con của tôi, cô không nghĩ đến hậu quả ngày hôm nay? Một mình gây ra thì phải một mình trả giá, hiểu không? Không khó để nhận ra hơi thở của Sơ Linh ngày càng khó khăn, gương mặt tái nhợt cũng sắp trở nên tím xịn, đầu lắc liên tục, nước mắt đầm đìa. Tôi xin lỗi Tiểu Thanh, xin cô hãy cứu tôi không muốn như vậy, là do tôi. Dương Phong không muốn nhiều lời với cô ta, bàn tay bóp chặt cánh tay nhỏ nhắn của Sơ Linh, giơ cây kim lên cao rồi đâm xuống. Chỉ cách chưa đầy 1 cm, Sơ Linh hét lớn. Đừng, tôi không muốn, là do bà ta xúi giục tôi, xin anh tha cho tôi. Đôi mắt híp lại, môi mỏng nhếch lên. Bà ta là ai? Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi. Bàn tay to lớn bóp chặt cánh tay gầy yếu, kéo mạnh cả người Sơ Linh về phía trước. Là Lan Nguyệt, bà ta xúi tôi giết chết đứa bé.

Dạ không sao, để con qua xem anh ấy một chút. Cánh cửa mở ra, Dương Phong cứ ngỡ mình đang bắt gặp thiên sứ. Vợ anh đứng đó, váy cưới bồng bềnh, nhìn anh mỉm cười dịu dàng. Ánh sáng mặt trời chiếu vào làm cả người cô như phát sáng. Dương Phong đứng dậy, chân dài bước đến ôm nhanh cô vào lòng. Hai người phụ cô dâu nắm váy liếc nhìn nhau rời đi. Anh vùi cả khuôn mặt vào cổ vợ, mè nheo không buông. Tuyết Thanh bật cười, vuốt nhẹ mái tóc đã được chải chuốt cẩn thận, nhỏ giọng lên tiếng. Sao giờ này còn chưa thay đồ? Nói là chưa thay, thật ra anh chưa mặc áo vest vào thôi. Thật không biết cái phong tục quỷ quái gì nữa. Anh nhớ em chết mất. Lời nói ngắt khúc mang chút làm nũng, nhưng cô hiểu anh đang nói gì. Tuyết Thanh đẩy anh ra, bật cười thành tiếng, lấy ngón tay điểm lên mũi anh. Vì thế nên anh mới cố tình chọc giận bà nội. Phong, anh xấu tính quá đấy. Dương Phong nắm ngón tay trắng muốt của vợ bỏ vào miệng cắn nhẹ. Ai bảo bà nội làm anh một ngày không được gặp em, cả đêm không được ôm em, anh không thể nào ngủ ngon được. Tuyết Thanh nhón chân lên hôn vào môi anh, khuôn mặt ửng hồng càng thêm xinh đẹp. Thưởng cho anh. Ngoan, em giúp anh thay đồ. Dương Phong thích thú ôm lấy eo cô, vẻ mặt vô lại bẫn cợt cạ vào chóp mũi của Tuyết Thanh. Chỉ vậy thôi sao? Chẳng có tinh thần gì hết. Hey. Biết anh chỉ giả đò mè nheo, nhưng cơ cũng rất phối hợp, đây gọi là tình thú. Được rồi mà, qua hôn lễ anh muốn làm gì em cũng chiều. Thật. Dương Phong hôn mạnh một cái thật kêu lên đôi môi đỏ mọng của vợ, vui vẻ như đứa trẻ được quà. Cũng giống như bao nhà tài Việt khác có tiếng trong giới kinh doanh khác, đám cưới Dương Phong được diễn ra vô cùng sang trọng và ấm áp. Khắp nơi đều được trang trí bằng hoa hồng đỏ mang hơi hướng lãng mạn vừa cổ điển. Đặc biệt Dương Phong ra lệnh không cho có sự góp mặt của phóng viên để đảm bảo sự riêng tư. Tuy vậy, ngoài cổng nhà thờ, phóng viên không ngại trời nắng nóng bức chen lấn để săn tin, mặc vệ sĩ ra sức bảo vệ nghiêm ngặt. Khi tiếng vỗ tay vang lên giòn giã, giống như một cảnh tượng trong mơ, xuất hiện trong mắt cô là một giáo đường thiêng liêng màu trắng trang nghiêm, xung quanh là đều trang trí màu đỏ của hoa hồng. Cô như cô bé lọ lem trong chuyện cổ tích, khoác tay anh bước đi trên thảm đỏ. Cha đã sớm chờ đôi đó, trong tay người đang cầm cuốn kinh thánh. Khi đôi cô dâu chú rể đã đứng trước mặt cha và chúa, sau một hồi cha mới đọc những lời chúc phúc từ thượng đế ban đến cho hai người, sau đó cũng hỏi một câu hỏi mà từ xa xưa đến nay chưa bao giờ thay đổi trong các buổi chủ trì hôn lễ. Không do dự, không chần chờ, cùng với hai giọng nói tôi đồng tạo ý đồng thời được thốt ra, trên bầu trời bắt đầu tung bay những cánh hoa hồng đỏ cùng với bài hát Everyday I Love You. Vang lên mọi thứ hòa quyện vào nhau, tạo ra khung cảnh lễ cưới hoàn hảo. Dương Phong nâng bàn tay Tuyết Thanh lên, cầm lấy chiếc nhẫn mà sớm đã thuộc về Tuyết Thanh đeo vào ngón áp út cho cô. Chiếc nhẫn kia trở thành bằng chứng cho lời thề vĩnh viễn của hai người, cầu chúc cho hai người từ nay trở về sau mãi luôn yêu thương nhau, mãi mãi không xa rời, ràng buộc lẫn nhau, vĩnh viễn là một đôi. Dưới khán đài ai cũng chúc phúc vui vẻ cho, chúc mừng cho họ. Tiểu Dương Hy hình như cũng cảm nhận được hạnh phúc của cha mẹ, hai tay đập vào nhau, miệng cười toe toét. Tất cả mọi thứ đều hoàn mỹ đến thế. Dưới ánh nắng chiều tà, Tuyết Thanh mặc chiếc váy trắng dài qua gót chân, cùng Dương Phong tản bộ trên bãi cát trắng mênh mông. Tuyết Thanh dựa đầu lên bờ vai Dương Phong thì thầm. Cô là, nếu lúc nhỏ chúng ta không gặp nhau, thì không biết người sánh bước bên anh bây giờ sẽ là ai? Bỗng trong đầu cô hiện ra khuôn mặt của Sơ Linh. Một năm trước cô ta đã cùng Sơ Mạnh sang Mỹ định cư. Mọi thông tin về họ bây giờ cũng không ai muốn biết, mà cũng chẳng ai muốn nhắc đến. Dương Phong xoay người cô lại, nhìn sâu vào đôi mắt to tròn của vợ. Sẽ không có người con gái nào khác. Vì sao? Tuyết Thanh cau mày hỏi lại. Vì em là định mệnh của anh. Tuyết Thanh mỉm cười ngẩng mặt, nhận một nụ hôn say đắm từ anh. Ánh chiều tà kéo dài hình bóng hạnh phúc của Dương Phong nắm tay Tuyết Thanh. Hai người sóng vai chậm rãi bước đi trên bãi biển cát trắng. Nếu cuộc sống thật sự tồn tại số phận, thì sự bắt đầu giữa cô và anh không gọi là định mệnh, vậy còn gọi là gì nữa? Cảm ơn định mệnh đã đưa cô và anh đến bên nhau. Cảm ơn các bạn đã nghe. Xin bạn hãy để lại cảm nghĩ của mình về câu chuyện dưới phần comment nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những bộ truyện sau. Xin chào.